Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 12, hệ thống thêm luyện. Chương 12, hệ thống thêm luyện kết thúc xong cùng ngày huấn luyện về sau. Lý Thanh Sơn về tới mình thuê lại tại trụ sở huấn luyện phụ cận nhà trọ. Hôm nay huấn luyện để hắn rõ ràng cảm thấy hắn cùng còn lại đồng đội chênh lệch. Trên cơ bản ngoại trừ không trung cầu. Nếu như đồng đội truyền bóng tốc độ thoáng tăng tốc, hắn liền theo không kịp tiết tấu, mà lại hắn có thể cảm giác được. Cái này không phải là bởi vì hắn kỹ thuật vấn đề, mà là tại tiếp cận với thực chiến huấn luyện thi đấu bên trong. Tự mình một người khổ luyện kỹ thuật muốn dung nhập vào trong trận đấu. Trong lúc này tựa hồ khác biệt phi thường lớn. Đây là kinh nghiệm không đủ. Lý Thanh Sơn nội tâm tổng kết nói. Mặc dù hắn người cơ bản kỹ thuật tiến bộ rất nhanh. Nhưng là bởi vì hắn không giống như là những nghề nghiệp khác cầu thủ. Từ nhỏ là đá tranh tài đi lên. Một cái bình thường cầu thủ chuyên nghiệp nhân sinh quỹ tích chính là từ lúc còn rất nhỏ liền bắt. Đầu, chính là đang không ngừng huấn luyện tranh tài huấn luyện trong trận đấu vượt qua tới. Trong lúc này trải qua tàn khốc mà kịch liệt cạnh tranh cùng đào thải. Chờ đến bọn hắn chân chính đạp vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn đấu trường thời điểm. Bọn hắn cơ hồ từng cái đều có thể nói là thân kinh bách chiến. Đem kỹ thuật của mình vận dụng đến trong trận đấu đã xe nhẹ đường quen. Tranh tài kinh nghiệm cũng muốn so Lý Thanh Sơn phải hơn rất nhiều. Lý Thanh Sơn vấn đề là, huấn luyện của hắn phi thường cố gắng, mà lại có thể nói, nếu như từ kỹ thuật đã nói, tính cả đầu của hắn cầu năng lực tiến công, hắn tại Quảng Châu Hằng đại đội bên trong tiến công cầu thủ bên trong là rất bình thường bạt tiêm. Nhưng là, hắn thiếu khuyết rất trọng yếu một vòng hắn đấu trường kinh nghiệm quá ít. Đừng nói là nghiêm chỉnh thi đấu vòng tròn đấu trường. Liền xem như Quảng Châu Hằng lớn nội bộ huấn luyện thi đấu. Hắn cũng không giống là còn lại cầu thủ như thế xe nhẹ đường quen. Nếu để cho hắn đơn giản tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi đồng đội truyền bên trong. Để hắn một mực làm loại này đơn giản mà đơn nhất làm việc. Hắn có thể hoàn thành tương đương xuất sắc. Tựa như là tại FC United man đội như thế. Nhưng là hiện tại Lippi yêu cầu hắn dung nhập đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong. Cái này xảy ra vấn đề. Hắn tại đội bóng Trung Hoa các đội hữu phối không khép lại được. Ngoại trừ bởi vì hắn cùng đồng đội ở giữa ăn ý trình độ không đủ bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, hắn thiếu khuyết loại kinh nghiệm này. Tối hôm đó hắn sớm liền đi ngủ. Chuẩn xác mà nói, là hắn sớm liền tiến vào mộng đẹp. Tiến vào bóng đá chạy huấn luyện thế giới tiếp tục đổ mồ hôi như mưa. Trên thực tế cuộc sống của hắn người ở bên ngoài xem ra khá là khô khan. Từ khi về tới trong nước, hắn tại Quảng Châu bên này cũng không có bằng hữu nào. Tự nhiên cũng không có cái gì xã giao. Ngoại trừ ban ngày đi trụ sở huấn luyện bên ngoài. Đến ban đêm, hắn ăn xong đội bóng dinh dưỡng sư cho hắn phối trí dinh dưỡng bữa ăn về sau. Liền mê đầu đi ngủ. Ngày này đương nhiên cũng là như thế này. Hắn lại một lần nữa tiến vào bóng đá chạy huấn luyện thế giới bên trong. Lần này hắn không có trực tiếp tiến vào sân huấn luyện mê đầu huấn luyện, mà là cùng Lâm Quả hàn huyên. Lâm Quả, người nói năng lực điểm có thể thêm tại tranh tài kinh nghiệm bên trên sao? Không thể. Lâm Quả trả lời rất dứt khoát. Lý Thanh Sơn nhìn xem mình bởi vì lần trước hat-trick hệ thống ban thưởng 2 điểm năng lực điểm. Có chút đắn đo bất định. Lần trước Super Cup giao đấu Giang Tô Thuấn Thiên. Hắn dự bị ra sân đánh vào 3 cầu. Bởi vì là lần đầu tiên tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng cùng trình diễn. Hat-trick, cho nên bóng đá chạy huấn luyện hệ thống phần thưởng 2 điểm năng lực điểm. Từ xưa đến nay trò chơi thương đô là như thế móc a. Hắn chưa từng có buông tha mình tại sút gôn phương diện huấn luyện. Nhất là sút xa. Hiện tại hắn sút xa năng lực giá trị đã tăng lên tới 67 điểm. Cứ việc dùng thời gian mấy tháng mới tăng lên 2 điểm. Nhưng là đối với Lý Thanh Sơn tới nói. Có thể nhìn thấy tăng trưởng cũng đã là chuyện đáng giá cao hứng tình nếu là mấy tháng liền luyện. Mắc cấp mới khiến cho hắn không thể tin được đâu. Dù sao đây là một bản thể dục, không phải huyền huyễn. Vậy có hay không loại kia có thể mô phỏng tranh tài huấn luyện a? Lý Thanh Sơn hỏi dò. Có. Lâm quả dứt khoát trả lời để Lý Thanh Sơn lập tức không có kịp phản ứng. Ngoặc kép, trước ngươi làm sao chưa nói qua? Ngươi cũng không có hỏi a? Ta chỗ nào biết dạng này không khoa học đồ vật đều có a? Chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy một cái tương lai trò chơi chạy đến trên người ngươi chuyện này liền khoa học. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn quả nhiên tìm được một cái liên quan tới huấn luyện thi đấu tuyển hạng. Tại sao không có đối thủ a? Lý Thanh Sơn quan sát nửa ngày, cũng không có tìm được có tranh tài đối thủ tuyển hạng. Tại trước mắt hắn chỉ có một chi đội bóng, chính là hắn hiện tại chỗ hiệu lực Quảng Châu Hằng lớn. Đương nhiên là có đối thủ a. Lâm quả mở ra một cái khác tuyển hạng bảng hiện ra tại Lý Thanh Sơn. Trước mặt, bên trong quả nhiên có từng cái thi đấu vòng tròn đội bóng tuyển hạng. Premiership, La Liga, Bundesliga, trung siêu các loại, thậm chí còn có trở xuống rất nhỏ bóng đá thi đấu vòng tròn cầu trong đội đều có thể tìm tới. Tỉ như nói Ấn Độ siêu cấp bóng đá thi đấu vòng tròn cái gì? Thế nhưng là, cái này, làm sao đòi tiền a? Lý Thanh Sơn nhìn xem mỗi cái đội bóng phía sau giá cả tiêu chí khóc không ra nước mắt. Hắn đầu tiên ấn mở chính là MU. Thế nhưng là MU đằng sau đi theo liên tiếp giá cả. Mà lại từng cái thời kỳ MU đội hình giá cả còn không giống. Quý nhất đương nhiên là năm 1999 MU Dũng đoạt tam quan vương kia một bộ tranh tài đội hình. Nói nhảm, không cần tiền chúng ta cái trò chơi này sống thế nào a? Lâm quả liếc mắt, rất khinh bỉ một chút cái này đến từ cổ đại thôn quê. Ta đây không phải không có cách nào nạp tiền a? Ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi đến chưa tới thế giới nhân dân tệ a? Mỹ Kim cũng được, bất quá không thể là cổ tệ. Chấm chấm, Lý Thanh Sơn gãi đầu một cái. Vậy ta không có tiền nên làm cái gì? Ngươi có thể sử dụng nội bộ huấn luyện xe gần có thể a? Nội bộ huấn luyện thi đấu? Chính là Quảng Châu Hằng lớn nội bộ huấn luyện thi đấu. Người có thể sử dụng. Minh bạch. Chấm ngoặc kép. Lý Thanh Sơn mở ra cái này tuyển hạng. Đem Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ phân ra hai bộ khác biệt đội hình. Trước mắt hắn lóe lên. Hắn các đội hữu liền từng cái sinh động như thật xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên. Từng cái cười cười nói nói. Lẫn nhau đùa giỡn. Tựa như là tại trong hiện thực trụ sở huấn luyện bên trong đồng dạng. Ngay cả ở một bên hút xì gà Lippy cùng cầm huấn luyện sổ tay đi theo Lippy phía sau Lê Sắt cũng là. Như là trong hiện thực. Cái này khiến Lý Thanh Sơn có một loại lúc này ngay tại bên trong nước trụ sở huấn luyện ảo giác. Thanh Sơn, còn đứng ngay đó làm gì? Chuẩn bị huấn luyện. Lê Sắt tựa như là tại trong hiện thực. Nhìn thấy ngơ ngác đứng ở một bên Lý Thanh Sơn, quát lớn, a, Lý Thanh Sơn phản xạ có điều kiện chạy tới, dung nhập hệ thống mô phỏng ra Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ ở giữa. Huấn luyện sau khi bắt đầu, Lý Thanh Sơn phát hiện, liền ngay cả cầu thủ năng lực cùng tính cách, mô phỏng phải cùng trong hiện thực khác biệt cũng không lớn. Cái này đến từ tương lai hắc khoa kỹ đã sớm để Lý Thanh Sơn phục. Vô luận cái này phá hệ thống về sau xuất hiện cái gì quái sự. Hắn cũng chỉ cho là người tương lai loại quá nghiêu bức. Cho dù là tại hệ thống bên trong huấn luyện, Lý Thanh Sơn cũng như trước vẫn là ban ngày biểu hiện như vậy. Cái này cũng bình thường. Nếu như hắn trong nháy mắt liền thành chân đá Messi quyền đả CR giới bóng đá đệ nhất nhân. Lúc này mới quái tai. Không có người nào năng lực là tùy tiện liền có thể đạt được. Lý Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. PS, cảm tạ nhiệt tâm thư hữu cho ta xây một cái độc giả giao lưu bầy. Bầy hào là 5885446 40. Độc giả bằng hữu có thể thêm một chút mũ gạch dưới mũ hôm nay cùng ngày mai canh 2. Gần nhất đi làm sự tình tương đối nhiều. Ta thử một chút qua hết tuần này về sau mỗi ngày đổi mới 2 chương. Tạ ơn các vị thư hữu ủng hộ. Phi thường cảm tạ. Gạch nối, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.